Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh thán điệu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời giáo sư Mục, đám sinh viên năm nhất đều trầm ngâm suy nghĩ. Uông Cốc cảm thấy vô cùng chấn động. Trong cuộc đời cậu, chưa từng có ai kỳ vọng vào cậu nhiều như vậy. Cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc học tập chăm chỉ của mình lại có thể dẫn dắt cậu đến một con đường cao cả hơn. Sau đó, họ tiếp tục tham quan phòng thí nghiệm trọng điểm. Đến phòng thí nghiệm an ninh bảo mật kế bên, một vị nghiên cứu sinh hướng dẫn thò đầu ra hỏi. Sinh viên mới của Cúp Kim Hà đến rồi à? Cậu sinh viên tên Thời Dạ đến chưa? Dạ ca đến rồi, Uông Cốc vội vàng đáp. Cậu ấy đang, mọi người quay đầu tìm kiếm, rồi ngơ ngác nhìn nhau. Thời Dạ im lặng đi theo sau họ lên tòa nhà thí nghiệm. Chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Lúc nãy bọn họ mải mê với những thứ mới lạ, không để ý đến cậu. Thấy vậy, anh sinh viên dẫn đoàn liền hỏi. Thầy Thái, thầy tìm Thời Dạ có việc gì vậy? Nếu không gấp lắm thì lát nữa em nhắn cậu ấy sau. Nhắc đến chuyện này, thầy Thái hơi ngại ngùng ho khan một tiếng, nói. Bài thi thứ ba của Cúp Kim Hà kỳ này không phải là bài toán điển hình thứ ba của mô hình Markov ẩn. Hừm, sao, để do thầy lưu ra, mấy thầy cô chúng tôi cũng xem qua độ khó rồi, nói là hơi khó đối với sinh viên năm nhất. Nhưng mà sau khi chấm lại thì phát hiện có một bài thi đạt giải nhất rất thú vị, đạt độ chính xác 76. Vượt xa dự đoán của chúng tôi, anh sinh viên, lên một tiếng, nói, là bài thi được chấm tay đạt giải nhất đó hả thầy? Chuyện này sếp em cũng có nói qua, đúng đúng, chính là bài đó. Thầy Thái gật đầu lia lịa. Theo lý mà nói, thuật toán Bramwell cổ điển này chỉ giới hạn ở độ chính xác khoảng 0,4, nhưng mà nhìn kỹ ma trận chuyển đổi trạng thái của cậu ấy, hình như là một biến thể. Hôm qua tôi có bảo mấy đứa học trò nghiên cứu thử nguyên lý thuật toán đằng sau, kết quả là đến hôm nay chúng nó vẫn chưa hiểu gì cả. Thế nên, nghe nói với cậu sinh viên Thời Dạ này hôm nay đến phòng thí nghiệm tham quan, tôi mới nghĩ là bảo cậu ấy đến giảng giải cho chúng nó luôn. Vị nghiên cứu sinh hướng dẫn và anh sinh viên vừa nhắc đến vấn đề này, lại tiếp tục thảo luận thêm vài câu. Tuy nhiên, đám sinh viên năm nhất đứng sau gần như đều lộ vẻ ngại ngùng. Uông Cốc len lén liếc mắt nhìn, nghe thấy các anh sinh viên nhỏ giọng bàn tán. Đậu xanh, đám lính mới bây giờ toàn là quái vật gì thế? Bài thi thứ ba đã làm xong rồi, độ chính xác còn đạt 76. Không giấu gì các cậu, độ chính xác của tôi chỉ có 31, chưa bằng một nửa của người ta. Hai. Khụ, tôi cũng chỉ được khoảng 34. Thôi, thật sự có thể đạt đến 76. Kinh khủng như vậy sao? Có phải là do sai số từ việc tùy biến bộ dữ liệu kiểm thử không? Chắc là không đâu. Nghe thầy nói là do thay đổi ma trận chuyển đổi trạng thái. Tức là đã cập nhật chuỗi chính, hay là đã tối ưu hóa toàn bộ nguyên lý thuật toán rồi. Chậc chậc, tôi chết mất. Lớp trước chết trên bãi biển, bi tráng thật. Uông Cốc, nghĩ đến kết quả. Hết giờ, thảm hại của mình, cậu không khỏi rùng mình trước các vị đại thần. Vài phút sau, họ nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Anh sinh viên dẫn mọi người vào phòng thí nghiệm tiếp theo, nói. Tiếp theo là những dự án bảo mật tương đối của trường chúng ta. Tôi có thể cho các cậu xem qua một số dự án thú vị, nhưng mà các cậu không được nói ra ngoài đâu đấy. Nghe vậy, những người tham quan đều hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án tham quan tiếp theo nằm sau một cánh cửa bảo mật khác, được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong là một thiết bị màu đen chưa bằng một chiếc máy tính để bàn. Anh sinh viên thần bí nói, đây chính là hệ thống thu thập thông tin bằng laser tán xạ. Chúng tôi gọi nó là đế thính. Các cậu biết đế thính chứ? Loại yêu thú trong Tây Du Ký có khả năng nhìn xa ngàn dặm và nghe rõ mọi âm thanh, có thể thu thập và khôi phục tất cả âm thanh trong một căn phòng từ khoảng cách rất xa thông qua diode quang điện. 1. Mạch lọc, 2. Mạch khuếch đại, 3. Và âm thanh bên trong. Ngoài ra còn có thể thu thập tia laser tán xạ và giải điều tiếp nhận, khôi phục nội dung màn hình của các thiết bị phát sáng bên trong, bao gồm điện thoại di động, máy chiếu, máy tính, đều có thể nghe lén được. Đám sinh viên há hốc mồm kinh ngạc, có người buột miệng. Thiết bị gián điệp đỉnh chóp. Anh sinh viên nói, đừng có nói bậy bạ. Nhỡ đâu có người đang nghe lén chúng ta nói chuyện trong căn phòng này từ khoảng cách 1 cây số thì sao? Úi, đám sinh viên sợ hãi lấy tay che miệng. Ha ha ha, đùa thôi, anh sinh viên đột nhiên cười lớn. Thiết bị của nước ta hiện tại chỉ có thể đạt phạm vi xa nhất là 50 mét. Các cậu biết nước Mỹ bên cạnh có thể xa bao nhiêu không? 100 mét, tôi đoán là 500 mét. Tôi cũng nghĩ là cùng lắm là 500 mét. Anh sinh viên giơ hai ngón tay lên, nói. 2.000 mét, trong tài liệu giải mật của M cách đây 8 năm, họ đã có thể nghe lén từ khoảng cách 2.000 mét rồi. Hôm đó giáo sư Mục có tham gia hội nghị, sau khi trở về ông ấy đã báo cáo. Nước ta mới biết trên thế giới còn có thiết bị như vậy. Sau đó mới thành lập dự án này, các giáo sư đã mày mò nghiên cứu suốt 8 năm, cuối cùng cũng đạt được thành tựu 50 mét. Đám sinh viên đột nhiên im lặng, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Anh sinh viên mỉm cười, nói, chuyện này không liên quan lắm đến các cậu, đi thôi, tôi dẫn các cậu đi xem dự án tiếp theo. Cánh cửa phòng thí nghiệm tiếp theo vừa mở ra, mọi người đều sững sờ. Chỉ thấy cậu sinh viên thời giả đã lâu không gặp, đang đứng im lặng trước một dãy máy chủ, tay cầm điện thoại. Điện thoại của cậu còn được kết nối với một sợi cáp USB, đầu kia cắm vào cổng máy chủ, như đang sạc pin. Vì bên cạnh máy chủ không có ghế ngồi, nên thời giả đứng dựa lưng vào bệ cửa sổ, ngược sáng, từ hàng mi cong vút đến đường nét trên gương mặt, tất cả đều như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Anh sinh viên đi đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thốt lên. Wow, quả nhiên là hot boy khóa dưới. Ánh mắt của mọi người đột nhiên đổ dồn về phía cậu. Anh sinh viên ngại ngùng ho khan một tiếng. Khụ, làm gì vậy, học trường cũng hay lướt diễn đàn trường mà. Nói rồi, anh ta cũng hoàn hồn, bước đến trước mặt thời giả, nói. Cái đó, cậu thời giả này, không được sạc pin điện thoại trong phòng thí nghiệm bảo mật đâu. Càng không được cắm trực tiếp cáp USB vào những cổng kết nối này. Nhỡ đâu bên trong có chứa thông tin mật thì sao? Nghe vậy, thời giả nhìn anh ta một lúc, nói. Anh sinh viên bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cười nói. Cậu có cần sạc dự phòng không? Của tôi để ở phòng thí nghiệm. Thời giả nói, không cần. Sau đó, cậu cúi người, rút dây cáp ra, im lặng cất vào túi. Anh sinh viên lại nói. À đúng rồi, lúc nãy thầy Thái có tìm cậu. Lát nữa cậu rảnh thì ghé qua phòng 412 nhé. Thời giả không trả lời. Anh sinh viên gãi đầu, tưởng cậu đồng ý, cũng không nói gì thêm. Uông Cốc đứng bên cạnh lấy tay che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả ca sẽ không đến đâu nhỉ? Không thể nào đâu nhỉ? Phòng thí nghiệm này chủ yếu cũng là phòng máy chủ, không có gì nhiều để xem. Anh sinh viên nói, dự án này hình như là về cơ sở dữ liệu nó. 4, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc là đã được ứng dụng rồi. Nói rồi, anh ta ngồi xuống trước một chiếc máy tính bên trong, kết nối với cơ sở dữ liệu nội bộ, định trình bày cho đám sinh viên mới xem. Tuy nhiên, sau hai lần thử, cơ sở dữ liệu đều kết nối thất bại. Anh sinh viên lại gãi đầu, nói. Hai, dạo này không biết trường đang bảo trì cái gì nữa, cơ sở dữ liệu cứ không đăng nhập được, tôi muốn tra cứu tài liệu cũng không được. Cơ sở dữ liệu trung tâm đã bị khóa, thời giả đột nhiên lên tiếng, mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, anh sinh viên ngẩn người. Không thể nào, cơ sở dữ liệu lớn như vậy của trường đại học D, ai có bản lĩnh gì mà hack được. Không phải xâm nhập, thời giả thản nhiên nói, là chặn đứng tính khả dụng, anh sinh viên cười ha hả. Được rồi, cho dù là thật thì cũng không sao, giáo sư nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có cách giải quyết, mấy hôm nữa là ổn thôi. Thời giả nói, nếu tệp nguồn cơ sở dữ liệu bị nhiễm độc, sử dụng AES. 5. Để mã hóa cường độ cao, cho dù là trên lý thuyết hay trên thực tế, đều không có cách nào giải mã. Nghe vậy, anh sinh viên không khỏi trầm ngâm, vẻ mặt thoải mái dần được thay thế bằng sự nghi ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên Uông Cốc nghe thấy thời giả nói một tràng dài như vậy, mặc dù cậu không hiểu gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, nghe có vẻ ghê gớm đấy. Một lúc sau, anh sinh viên lại nói, nếu thực sự bị nhiễm virus, thì cũng có thể giải mã ngược mẫu virus, phân tích chức năng của nó, từ đó tạo ra phần mềm diệt virus chuyên dụng, hoặc là tìm ra kỳ tạo ra nó. Thời giả nói, có thể sử dụng mã giác hoặc vỏ mã hóa để cản trở quá trình phân tích. Lấy thông tin mã hóa từ mạng bên ngoài, đồng thời thêm lệnh phá hủy dữ liệu theo thời gian. Vẻ mặt của anh sinh viên càng trở nên nghiêm trọng, nói. Vậy thì mục đích làm như vậy là gì? Phá hoại nghiêm trọng nội dung trong cơ sở dữ liệu trung tâm của trường chúng ta sao? Có thể, thời giả nói, cũng có thể là để tống tiền bằng dữ liệu bên trong. Nghe đến đây, anh sinh viên trợn tròn mắt, mẹ kiếp, như được khai sáng, anh ta bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Hình như thật sự có khả năng này. Với tầm quan trọng của các phòng thí nghiệm của trường đại học D, giá trị học thuật của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trung tâm là không thể đo đếm được. Cho dù chỉ ngừng hoạt động một ngày cũng có thể gây ra tổn thất to lớn, huống chi là bị phá hủy. Họ tuyệt đối không thể gánh chịu hậu quả như vậy. Nếu thực sự có người có thể khóa dữ liệu này, chẳng khác nào Tào Tháo. Giả danh thiên tử để sai khiến chư hầu, muốn tống tiền thế nào mà chẳng được. Nghĩ đến đây, anh sinh viên đã vô cùng lo lắng, không khỏi nói. Mọi người đợi ở đây nhé, tôi đi tìm sếp bàn bạc chuyện này. Sau đó, anh ta đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, thậm chí còn không quan tâm đến đám sinh viên mới nữa. Những người tham quan đều ngẩn người, không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Tuy nhiên, suy cho cùng thì bọn họ vẫn còn khá là thản nhiên. Chắc là không sao đâu nhỉ, làm gì có hacker nào ghê gớm đến mức dùng một con virus để tống tiền cả trường chứ. Tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, muốn tống tiền mấy chục triệu. Mấy trăm triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa tệp tin mà, dù sao cũng tốt hơn là con virus, Panda Burning Incense. 6. Năm xưa, này, tối nay chúng ta ăn gì đây? Uông Cốc không tham gia vào cuộc thảo luận của họ. Cậu len lén nhìn thời dạ, thấy cậu ấy vẫn thản nhiên cúi đầu nhìn điện thoại. Không biết vì sao, trong lòng Uông Cốc bỗng nảy sinh một suy nghĩ hơi vô lý. Con virus mà Dạ Ca coi trọng như vậy, có lẽ sẽ rất khó giải quyết đây. 1. Thu nhận tia laser tán xạ từ màn hình thiết bị điện tử. 2. Loại bỏ nhiễu và chọn lọc tín hiệu mong muốn từ tín hiệu thu được. 3. Khuếch đại tín hiệu yếu từ diode quang điện và mạch lọc để có thể xử lý và khôi phục thành âm thanh hoặc hình ảnh. 4. NOO là viết tắt của Not Only SQL, nghĩa là không chỉ SQL. Đây là một cách tiếp cận khác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống. ADBMS, sử dụng SQL, Structured Query Language. 5. AES là viết tắt của Advanced Encryption Standard, hay tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến, là một thuật toán mã hóa khối được chính phủ Hoa Kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu điện tử. 6. Song Mao Sao Xiang, Panda Burning Incense, là một loại virus máy tính lây lan qua hệ thống Windows, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2006 tại Hoa Quốc. Nó được biết đến với biểu tượng là một chú gấu trúc đang thắp hương và khả năng lây nhiễm nhanh chóng, gây ra nhiều thiệt hại cho người dùng. Xe Zis, cách chương.